Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1047, chương 1048. Xin lỗi. Hồng Ngư tội tâm đang run rẩy đối với trong bóng tối thanh âm tại cực kỳ quen thuộc. Thứ 9 mạch phong chủ Kiếm Không Tử. Lúc trước hắn vẫn là một tên thần vương thời điểm. Kiếm Không Tử cũng là vạn kiếm các vô cùng phụ nổi danh nhân vật. 9 đại phong chủ một trong, quyền lợi trí cao vô thượng. Bất quá bởi vì nào đó một số chuyện, Kiếm Không Tử rời đi vạn kiếm các. Vốn là mọi người đã quên Kiếm Không Tử. Có thể là bởi vì một ít nguyên nhân, cần phải dùng đến kiếm đạo lệnh bài. Bọn họ phí tổn rất nhiều thời gian, rốt cuộc tìm được cái này vắng vẻ tinh vực. Nơi này có Kiếm Không Tử tung tích. Năm đó Kiếm Không Tử tuy nhiên tại Hồng Cơ trong lòng lưu lại sâu sắc ấn tượng, nhưng là theo thời gian giảm đi, tăng thêm hắn từ thần vương cảnh giới tấn thăng thiên thần đỉnh phong, liền kiếm ý cảnh cũng tăng lên tới nửa bước đế cấp. Lúc đó Kiếm Không Tử cũng không gì hơn cái này thôi. Cho nên Hồng Cơ nội tâm đối Kiếm Không Tử không có bao nhiêu kính nể. Bây giờ Kiếm Không Tử mặc dù không có hiện thân, vẻn vẹn tăng hắn một cái, liền làm hắn bản thân bị trọng thương. Cái này khiến Hồng Cơ nhận thức đến, Kiếm Không Tử vẫn là cái kia Kiếm Không Tử. Những năm này hắn thực lực tại trưởng thành, chẳng lẽ Kiếm Không Tử thực lực thì trì trệ không tiến à? Cái này tự nhiên là không thể nào. Vừa mới cái kia một tiếng ho khan, mang theo một cỗ siêu việt đại đạo lực lượng, áp đảo luật đại đạo chi thượng. Hồng Ngưu minh bạch, Kiếm Không Tử cảnh giới sợ là đã hỗn độn thần. Không phải vậy lời nói, không có khả năng như thế nhẹ nhõm thì đánh bại chính mình. Thế nào, không biết ta, tại Hồng Cơ bên trong tim run rẩy thời điểm. Trong không khí truyền đến tiếng hư lạnh, Khổng Lâm, Vương Viễn, tân trưởng lão bọn người. Nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, sắc mặt vô cùng trắng xám. Bọn họ đều là vạn kiếm các lão nhân, đối với cái này thanh âm quen thuộc tự nhiên không dám quên mất. Liên Hoa rất kích động, gọi một câu, kiếm chủ. Liên Hoa trưởng lão vốn là thứ 9 mạch trưởng lão, thuộc về Kiếm Không Tử một mạch, trong lòng rất sùng bái Kiếm Không Tử. Bất quá Kiếm Không Tử rời đi vạn kiếm các, thứ 9 mạch giải tán, thứ 9 mạch người phân phối đến hắn bát mạch. Tuy nhiên phân phối đến hắn bát mạch, nhưng là bọn họ vẫn chưa quên Kiếm Không Tử. Đến mức đám kia thanh niên nam nữ thì đối cái thanh âm này rất nghi hoặc. Nhìn đến các trưởng lão sắc mặt khác nhau, trong lúc nhất thời thật cũng không dám mở miệng. Đã nhiều năm như vậy, lão đại còn không hề từ bỏ đúng không? Trên bầu trời lại truyền tới tiếng hư lạnh. Hồng Cơ mồm mép run rẩy, sắc mặt trắng bệch, không dám đáp lời. Trở về nói cho lão đại, lần này sự tình ta thứ 9 mạch muốn tham dự. Đón đến không trung vang lên lần nữa Kiếm Không Tử thanh âm. Có thể? Hồng Cơ há hốc mồm, cút về nói cho lão đại, ta sau đó không lâu sẽ đi tìm hắn nói chuyện. Kiếm chủ, gặp lại. Hồng Cơ sắc mặt biến đổi, cuối cùng cung cung kính kính đối không trung khom lưng thi lễ. Sau đó xuất lĩnh mấy vị trưởng lão, cùng một đám thanh niên nam nữ rời đi. Cá trạch nhỏ, bỗng nhiên, trên bầu trời lại truyền tới thanh âm. Chỉ thấy Hắc Long quốc chủ trong mắt nhất thời lộ ra hoảng sợ. Kinh khủng hét lớn, tiền bối ta sai, Hắc Long quốc chủ xác thực kinh khủng. Vừa mới cái kia đạo tiếng ho khan lan tràn đi ra uy thế quá kinh khủng. Hắn nội tâm nổi lên hồi hộp cảm giác, linh hồn đều đang run sợ. Giờ phút này bị điểm tên, cơ hồ dọa đến mất hồn mất vía. Hắc Long quốc chủ minh bạch, trong bóng tối người thần bí nếu như muốn diệt hắn lời nói, đoán chừng không uổng phí thổi bay chi lực, chạy trở về ngươi một mẫu ba phần đất đợi. Khác lại đi ra quấy rối, không trung truyền đến lạnh giọng nói, nếu như có lần nữa, ta liền đem ngươi đầu này cá trạch nhỏ nướng. Đúng, tiền bối, Hắc Long quốc chủ vệt một vệt mồ hôi lạnh. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, đều tán đi, không trung tiếp tục vang lên kiếm không tử thanh âm. Sau một khắc, mọi người cảm giác không trung cảm giác đè nén biến mất. Hẳn là kiếm không tử rời đi. Sư phụ, Lưu Hạo vội vàng gọi một câu. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Để cho nàng khẽ cắn môi. Một mặt khó chịu biểu lộ. Một trận rất có thể để tam đại tu hành văn minh tinh cầu sụp đổ đại chiến. Bởi vì kiếm không tử ngắn ngủi mấy câu. Liền đem vạn kiếm tinh vực người cùng Hắc Long quốc chủ sợ chạy. Cái này người một loại có chút mộng huyễn cảm giác. Tận đến giờ phút này mọi người mới minh bạch. Vạn kiếm các bối cảnh đến cùng khủng bố cỡ nào. Vạn kiếm các lại có như thế một vị đồ cổ. Muốn đến hẳn là kiếm phong tử bọn họ sư phụ. Bất quá vị này lão đại cũng đầy đủ điệu thấp. Bọn họ một mực chưa nghe nói qua danh tiếng. Thẳng đến khác tinh vực người tới mới hiện thân. Vẻn vẹn núp trong bóng tối liền dùng răm ba câu thì tiêu trừ phiền phức. Cường thế rối tinh rối mù. Tự nhiên cũng không nghĩ tới. Sự tình thế mà lại diễn biến thành cái dạng này. Bất quá dạng này là tốt nhất. Nếu quả thật đánh lên. Bọn họ căn bản là ngăn không được vạn kiếm tinh vực người. Chỉ là tiếc nuối là. Kiếm không tử cũng chính là mình sư công. Tại sao không có diệt vạn kiếm tinh vực người cùng Hắc Long đế quốc? Đương nhiên tự nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bởi vì vạn kiếm tinh vực vạn kiếm các cùng chính mình sư công là đồng môn, đoán chừng không thể xuất thủ. Còn có cũng là Hắc Long quốc chủ bị cảnh cáo, đoán chừng cũng không dám nữa đối tam đại tu hành văn minh tinh cầu có ngấp nghé. Sự tình đến đây kết thúc. Mọi người cũng là ai về nhà nấy, đều tìm các mẹ, tự nhiên cũng cùng nhau chuẩn bị cùng kiếm phong tử bọn người rời đi Minh Diệu Tinh. Trở lại Bắc Thần Tinh, Đan Thánh còn xin chờ một chút, đúng lúc này, một đạo cởi mở âm thanh vang lên, tự nhiên quay đầu nhìn lại, mở miệng gọi lại hắn là Huyền Không Thành thành chủ Mạc Thành Không. Mạc Thành Không xuất lĩnh đệ đệ, tám đại chiến thần. Cùng Mạc Dẫn đi tới gần, bên trong Mạc Dẫn cùng Thái Sơn Thần Vương thần sắc phiêu hốt. Không dám cùng Tự Nhiên đối mặt, không biết thành chủ tìm ta có chuyện gì, Tự Nhiên nhấp nhô hỏi. Tuy nhiên đối mặt là một vị thiên thần nhân vật, nhưng là kiếm phong tử, kiếm nhất, bọn người ở tại bên cạnh, Tự Nhiên cũng không có nhiều ít sợ hãi, lộ ra có chút chấn định. Ha ha. Không có gì có khác sự tình. Lần này là ta hướng Đan Thánh bồi tội. Bởi vì hiểu được Huyền Tử cùng Đan Thánh có chút xung đột. Đặc biệt đến cho Đan Thánh chịu nhận lỗi. Mạc Thành Không thanh âm trung khí 10 phần. Tiểu Nhi làm hết thảy. Còn mời Đan Thánh chớ trách. Mạc Thành Không lời nói. Đến là để Tự Nhiên hơi kinh hãi. Đừng nói Tự Nhiên. Liền xem như người chung quanh đều rất kinh ngạc. Phải biết Mạc Thành Không thế nhưng là một vị hàng thật giá thật thiên thần đỉnh phong. Bây giờ lại để xuống tư thái xin lỗi. Hơn nữa còn là làm lấy toàn thành người nói xin lỗi. Có thể thấy được Mạc Thành Không là vô cùng có thành ý. Mạc Nhi, Thái Sơn, hai người tới, Mạc Thành Không từ tốn nói. Thật, thật xin lỗi, Mạc Dẫn nhìn lấy Tự Nhiên. Cúi đầu. Không dám cùng Tự Nhiên đối mặt, giờ phút này Mạc Dẫn trong đầu có chút hoảng hốt, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy đối phương chỉ là kiếm thần đệ tử, liền xem như vạn kiếm các đệ tử lại như thế nào. Ở trước mặt hắn còn không phải một tiểu nhân vật, lần thứ hai nhìn thấy đối phương nắm giữ hiệu Triệu Thiên Hạ đỉnh phong thần vương thực lực. Sau đó là một cái không có nhìn thấy đối phương. Nhưng là hắn nghe đồn đã sớm nổi tiếng toàn bộ Hắc Long tinh vực. Vô số thần vương đều muốn nịnh bợ Đan Thánh. Bởi vì Đan Thánh thân phận, liền cha mình cũng muốn để xuống tư thái xin lỗi. Cái này thời điểm, Mạc Dẫn mới sâu sắc hiểu được. chính mình cái gọi là bối cảnh, ở trước mặt đối phương thật không đáng giá nhắc tới. Đan Thánh, lần trước Lôi tộc nhiều chuyện có đắc tội, mong rằng chớ để ở trong lòng, Thái Sơn Thần Vương. Giờ phút này rất câu thúc, như cái tiểu học sinh một dạng, tâm thần bất định bất an đứng tại Tự Nhiên trước mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.